đều bị lôi điện đánh cháy đen. Ta đã nói rồi, phương pháp mưu lợi như thế, dám sử dụng trước mặt Phật sử dụng, bị trừng phạt là đúng rồi. Có vài người chỉ muốn đi đường tát, lần này biết mặt, ngay Phật Đà cũng dám lừa vạt. Rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác, mặc dù có người quan tâm người kia có bị sét đánh chết hay không. Nhưng không người nào dám cứu người, sợ mình xuống sông, cũng giống người kia bị sét đánh. Chu Văn cảm thấy người kia thật thú vị, uy lực lôi điện hắn đã kiến thức qua, còn chưa đủ đả thương hắn, nói với Lý Huyền, các ngươi chờ tại đây, ta đi xem hắn đã chết chưa. Chu Văn không triệu hoán Đồng Chi Bạch Ảnh, chẳng qua sử dụng Long Môn Phi Thiên Thuật, đạp trên lá sen hướng về phía người bị sét đánh nổ mà qua, chỗ người kia bị sét đánh. Thấy hắn trôi nổi trên mặt nước, Chu Văn đưa tay kéo hắn, hơi kinh ngạc, người này bị sét đánh cháy đen quần áo, có điều vẫn chưa chết. Chẳng qua hôn mê thôi. Đây không phải vấn đề quan trọng người này Chu Văn biết, đó là Phương Nhược Tích, bạn học cấp 3 với hắn tại trường Quy Đức, khó trách. Nguyên lai là nàng, vừa rồi Chu Văn cũng giống người khác, đều bị Phật tượng hấp dẫn, không chú ý Phương Nhược Tích mất tích. Hắn chỉ muốn đem Phương Nhược Tích mang lên bờ, đột nhiên thấy một đạo lôi điên lăng không mà sinh. Trong hư không rơi xuống, trực tiếp hướng về phía Chu Văn và Phương Nhược Tích. Chu Văn, cẩn thận, bọn người Lý Huyền kêu thất thanh, Mạc Khắc. Bên trong những người đi ngắm hoa, không có ít người cười trên nỗi đau người khác, cảm thấy Chu Văn can thiệp vào, bị đáng cũng đáng đời. Chu Văn tự nhiên cũng nhìn thấy lôi điện hạ xuống, nhưng lôi điện quá nhanh, hắn không có thời gian suy nghĩ. Chu Văn trực tiếp triệu hoán bá kiếm, đánh ra ma tinh luân hướng vào lôi điện, huyết sắc quang đoàn phá kiếm mà ra, lập tức đụng phải lôi điện, lập tức phát ra một mảnh huyết quang điện hoa. Đồng thời ma tinh luân phát toái, lôi điện vỡ vụn, rơi xuống mặt sông, đem lá sen và hoa sen cháy đen. Oanh! Kiếm trong tay Chu Văn còn chưa thu hồi, đã có một tia chớp hướng về chỗ hắn oanh kích xuống, khiến Chu Văn không có cơ hội trở về bờ. Chương 372, Chu Văn một tay nắm lấy Phương Nhược Tích, một tay giơ lên bá kiếm, chuẩn bị chảm bá kiếm kiếm quang, đem lôi điện trên trời chém vỡ. Nhưng kiếm của hắn mới đi được nửa đường, đột nhiên cảm giác lỗ tai đột nhiên nóng lên, một cái vòng tay màu vàng xuất hiện trên lỗ tai hắn. Đồng thời sinh ra một cỗ lực lượng kỳ dị, đế chính. Chu Văn thầm vui vẻ, biết đế thính tiến hóa xong, tự động về chỗ lỗ tai hắn, đồng thời bạo phát lực lượng kỳ dị. Lực lượng này lan tràn toàn thân Chu Văn, khiến ba kiếm trong tay hắn cũng bị lực lượng đế thính bao bọc, lôi điện đánh vào phía trên ba kiếm, nhưng không bộc phát lực lượng kinh khủng như vừa rồi, ngược lại hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị, trực tiếp qua ba kiếm truyền đến thân thể hắn, khiến Chu Văn cảm giác toàn thân dễ chịu không nói ra lời. Những tia lôi điện kia không làm bị thương hắn, mà còn bổ sung năng lượng cho hắn. Oanh, oanh, oanh. Một đạo lại một đạo sét đánh ngay sau đó từ trên bầu trời hạ xuống, từng nhát đánh trên ba kiếm của Chu Văn. Xong, lão Chu lần này bị oan thành than cốc. Lý Huyền thấy trên thân Chu Văn bị hào quang lôi điện đánh trong mắt người không mở ra được, lập tức trong lòng chợt lạnh. Lực lượng lôi điện khủng bố như vậy, hầu hết mọi người đều cho rằng Chu Văn bị lôi điện đánh tan xác. Nhưng trong lôi điện, ngược lại Chu Văn không có cảm giác thống khổ, mà cảm thấy nguyên khí toàn thân tràn đầy, mỗi một tia chớp oanh kích trên người hắn đều khiến nguyên khí trong thân thể hắn nhiều hơn mấy phần, thân thể không chứa được nguyên khí dư thừa, kích phát theo lỗ chân lông chui ra ngoài. Chín đạo lôi điện trong chốc lát toàn bộ đánh xuống, nhưng chờ hào quang ảm đạm xuống, đám người quan chiến phát hiện Chu Văn vẫn đứng giơ kiếm đứng đó, nhưng không giống tưởng tượng của bọn họ, Chu Văn bị đánh thành than cốc, hiện tại Chu Văn không tổn thương chút nào. Ngay cả quần áo vẫn sạch sẽ, không hạc bụi, Chu Văn đứng trên lá sen, một tay nhấc lấy Phương Nhược Tích, một tay giơ bá kiếm. Trên thân còn tản ra hào quang màu nhàn nhạt, thoạt nhìn rất ngầu, khiến rất nhiều học sinh nghi ngờ không thôi. Chín đạo kim sắc lôi điện khủng bố như vậy, tại sao Chu Văn không bị tổn thương tạo nào? Trịnh Thiên Luân có chút khó tin, mở to hai mắt ra nhìn. Một bên Vi Qua lạnh nhạt nói, ngươi không khỏi quá coi thường Chu Văn, lôi điện như vậy có thể làm bị thương Chu Văn. Mắt thấy Chu Văn đạp sóng mà đi, đem Phương Nhược Tích đem về phía bờ sông. Hiện tại không có lôi điện hạ xuống, Chu Văn lên bờ, đem Phương Nhược Tích thả xuống. Chỉ thấy hai mắt phong thu nhận bắn ra hai đạo kim quang, trực tiếp hướng về chỗ hai người Chu Văn. Rốt cuộc đã tới sao? Chu Văn thầm có chút xúc động, không biết lực lượng Phật khai nhãn sẽ mang đến cho hắn cái gì. Nhưng một giây sau, Chu Văn lại hết sức giật mình. Phật tượng bắn kim quang, không chiếu lên người hắn, mà chiếu lên người Phương Nhược Tích. Phương Nhược Tích bị lôi điện oanh kích cháy đen mái tóc và làn da, nhưng dưới sự chiếu rọi của kim quang, nhanh chóng tự lành. Không chỉ tự lành, mà bên trong những sợi tóc màu đen lại mơ hồ tàn ra hào quang màu vàng óng. Xem ra lúc mới bắt đầu Phật tượng đã chọn trúng Phương Nhược Tích, dù sao nàng là người đầu tiên tiến xuống sông. Chu Văn đại khái suy đoán lý do Phật tượng lựa chọn Phương Nhược Tích, cũng không thấy đố kỵ. Phương Nhược Tích có cơ duyên như vậy, cũng do nàng nỗ lực truy cầu. Phương Nhược Tích mở mắt, trong con mắt tựa hồ hiện ra hào quang nhàn nhạt, khiến khí chất cả người nàng có chút biến hóa so với trước kia. Tại sao ta ở chỗ này? Không phải ta bị lôi điện đánh trúng sao? Phương Nhược Tích ngồi dậy, dò xét bốn phía. Là lão Chu đem ngươi cứu trở về, mà ngươi còn may mắn được Phật tượng nhìn qua, có điều ngươi nên tạ ơn Chu Văn mới được, không phải hắn ngăn cản giúp ngươi tám đạo lôi điện, sợ ngươi đã mất mạng trước khi hưởng thụ Phật duyên rồi. Lý Huyền có chút đố kỵ nói. Cảm ơn ngươi Chu Văn. Phương Nhược Tích đứng dậy nói với Chu Văn, tiện tay thôi. Không có gì cả. Chu Văn khẽ lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía Phật tượng trên vách đá, đã thấy Phật tượng đã nhắm mắt lại, khôi phục bộ dáng như bình thường, như hoa sen trên sông. Trong chốc lát toàn bộ héo tàn, cuối cùng dung nhập vào nước sông, không để lại một mảnh lá sen nào. Đám người vây xem, thấy Phật tượng mất đi thần quang, mặt sông khôi phục như bình thường, biết lần này sự kiện Phật khai nhãn đã kết thúc, không khỏi có chút hối hận. Trước đó không như Phương Nhược Tích nhảy vào sông tìm kiếm Phật duyên, bằng không nói không chừng người được Phật duyên chính là bọn họ. Có một bộ phận người thất vọng rời đi, nhưng cũng không ít người nhìn về phía Chu Văn, mãi chưa hỏi người thu được Phật duyên là ai, càng nhiều hơn đó là nghe ngóng sự tình liên quan đến Chu Văn. Vừa rồi Chu Văn lại dùng một kiếm ngăn cản tám đạo kim sắc lôi điện mà không hư hao chút nào, đơn giản như là chiến thần tại thế, để cho người ta có chút sợ hãi. Chu Văn không có tâm tư ở lại tạm biệt Hoàng Cực và đám người Lý Huyền, nói hắn còn chuyện phải giải quyết, đi trước một bước trở về ký túc xá. Sau khi trở lại ký túc xá, Chu Văn không kịp chờ đợi mở điện thoại thần bí, sau đó lật tư liệu đế thính, chỉ thấy một đầu khỉ nhỏ xuất hiện trên màn hình. Toạc nhìn đế thính không có biến hóa gì quá lớn, hình thể vẫn như vậy, chẳng qua bộ lông màu vàng óng trên thân lúc này biến thành màu ám kim sắc, so với trước nội liễm hơn nhiều. Trước kia đế thính lúc còn là truyền kỳ có 4 lỗ tai, hiện tại biến thành 6 cái, mỗi bên có 3 cái lỗ tai, phân bố như hình tam giác, giống như cánh hoa. Bề ngoài đế thính không có sự khác biệt, Chu Văn trực tiếp đi xem thuộc tính của đế thính, muốn biết vừa rồi nó sử dụng lực lượng gì. Đế thính, cấp độ sử chi, có thể tiến hóa, mệnh kết, nhĩ mục thông thiên, mệnh hồn, hóa tà. Lực lượng, 41. Tốc độ, 41. Thể phách, 41. Nguyên khí, 41. Kỹ năng thiên phú, đế thính, bất hủ kim thân. Chư ta, cửu cực, phối hợp trạng thái, vòng tai. Chu Văn thuộc tính của đế thính như trong dự liệu, loại hình kỹ năng không có biến hóa gì. Chỉ thêm mệnh hồn hóa tà, đoán chừng có thể đem năng lượng lôi điện chuyển hóa thành nguyên khí, hẳn là tác dụng chính của mệnh hồn. Nhưng đây là mệnh hồn phối dùng, Chu Văn cũng chỉ có thể cảm giác được một ít, vô phương hiểu rõ. Nói chung không biết tác dụng cụ thể của hóa tà là gì. Đem đế thính triệu hoán ra, chỉ thấy một đầu khỉ lông vàng 6 tai xuất hiện trong lòng bàn tay Chu Văn, hiện ra con mắt màu kim quang nhìn Chu Văn. Đem mệnh hồn của ngươi triệu hoán cho ta nhìn một chút, Chu Văn nói với đế thính. Đế thính nghe lệnh Chu Văn, nhưng không đem mệnh hồn triệu hoán ra, bộ dáng vào đầu bứt tai, thoạt nhìn tựa hồ không biết phải nên làm như thế nào. Đồng thời một cố ý niệm trên người đế thính truyền vào đầu Chu Văn. Không làm được, không làm được, Chu Văn cảm giác ý chí đế thính tựa hồ lặp đi lặp lại câu nói này. Chương 373, Chu Văn thầm kỳ quái, chẳng lẽ mệnh hồn đế thính giống mệnh hồn sát lục giả của ta, đều là mệnh hồn bị động sao? Đế thính không biết nói chuyện, Chu Văn không có cách nào hỏi nó, chỉ có thể mặc nó theo đi đánh quái, hắn muốn nhìn một chút năng lực của nó như thế nào. Đến động bạch biên bước, đem đế thính triệu hoán đi ra, lệnh nó giết chút bạch biên bước này. Đế thính không hổ thần thoại phối dùng, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa hết, có điều đế thính một thân chứa lực lượng kỳ dị, thân pháp nhanh như tia chớp. Không kém thời điểm Chu Văn sử dụng quỷ bộ, hơn nữa đế thính có một cạc vuốt không gì không thể phá. Tùy tiền có thể đem sử chi bạch biên bức xé nát, ngay cả lão đại độc chi bạch ảnh đều bị đế thính đuổi kịp làm thịt, khiến Chu Văn kinh ngạc hơn nữa là khi độc chi bạch ảnh biến thành trạng thái hắc ám âm ảnh, lại không thể né tránh móng vuốt đế thính, bị đế thính xé thành hai nửa. Thân thể nhỏ nhắn kia nhảy tới nhảy lui bên trong đàn bạch biên bức. Mặc dù mỗi một lần đế thính chỉ giết được một con bạch biên bức, nhưng tốc độ giết chóc của nó rất nhanh, cương hy. Mặc dù biểu hiện của đế thính không tồi, nhưng chỉ chút này tựa hồ đây vốn do nguyên khí ký cửu cực gia trì. Nguyên khí trí này khiến tốc độ và lực lượng đế thính đều có thể siêu việt cường lực bản thân. Bất hủ kim thân khiến đế thính gần như không ngại công kích của đối thủ cùng giai, coi như dị thứ nguyên sinh vật đẳng cấp cao hơn nó, muốn giết nó cũng không dễ dàng. Đừng nhìn thân thể đế thính vô cùng, mà bị nó đánh lừa. Những năng lực của đế thính này trước kia Chu Văn đều gặp, nhưng cuối cùng không biết được tác dụng của mệnh hồn hóa tà của nó. Thấy kiểu này không thử được, Chu Văn đem đế thính hóa thành vòng tai, mang vòng tai mình đi một chuyến xuống biển dưới mặt đất. Trước khi Chu Văn xuống biển, hắn thử triệu hoán khí vận kim ngư đi ra thử một chút, chỉ thấy thân thể khí vận kim ngư vừa rơi vào trong nước biển lập tức đem hàng loạt nước biển hóa thành hơi nước, như thể đem một khối sắt mới nung đỏ vứt vào nước. Sau đó Chu Văn vội vàng kiểm tra thuộc tính của khí vận kim ngư, chỉ thấy vận rủi trong nháy mắt tăng đến cộng 100. Chu Văn bị nó hù, vội vàng triệu hoán nó về,

thậm chí lực lượng bên trong lối đi cũng bị nó biến thành nguyên khí. Không biết mệnh hồn hóa tà là dạng lực lượng gì. Chu Văn lực lượng mệnh hồn hóa tà tựa hồ phải liên quan đến lực lượng kỳ dị nào đó. Nhưng Chu Văn tạm thời không có cách nào xác định. Không mở ra lối đi tiến vào thần điện, Chu Văn quay người lại tiến vào lối đi bên trái. Dưới tình huống không có tế phẩm, lối đi bên trái không phát sinh tình huống biến dị, đồng thời lại có hàng loạt nguyên khí tiến vào thân thể Chu Văn thông qua vòng tai đế thính. Điều này khiến Chu Văn vui mừng quá đỗi. Mặc dù có thể dùng tế phẩm thông qua lối đi, nhưng tế phẩm có hạn chế thời gian tiến vào. Về sau nếu hắn muốn ở trong hiện thực tiến vào thần điện tìm kiếm lão hiệu trưởng, nếu như ở bên trong quá lâu, đến lúc muốn đi ra sẽ trở thành đại vấn đề. Hiện tại có mệnh hồn hóa tà, hắn không cần lo lắng vấn đề này. Hắn có thể tự do đi vào lối đi ngạo nhân, hơn nữa nhờ đó bổ sung nguyên khí, từ đó độ an toàn tăng lên rất nhiều, khiến Chu Văn càng có lòng tin tiến vào thần điện tìm kiếm lão hiệu trưởng. Nếu lối đi ngạo nhân bị lực lượng đế thính khắc chế, không biết ngạo nhân có bị khắc chế như vậy không? Tâm tư Chu Văn đang hoạt lạc. Trước kia hắn không có năng lực đánh chủ ý lên ngạo nhân, hiện tại có đế thính, mọi chuyện đã khác. Trong lòng nghĩ vậy, Chu Văn tiến tới trước mặt lão nhân, dò xét tượng đá. Bởi tượng ngạo nhân giống một người khoác áo choàng, bộ mặt không có ngũ quan, trừ một cái miệng đang hơi mở, tựa như lúc nào cũng có thể há mồm thôn phệ kẻ đứng trước mặt nó. Cắn răng, Chu Văn thao túng nhân vật tí hon triệu hoán bá kiếm, chảm một đạo ma tinh luân chém tới ngạo nhân. Ánh kiếm huyết quang đoàn trong chốc lát chém tới trước mặt lão nhân, mắt thấy sắp chém bay đầu ngạo nhân. Chương 377, tượng đá ngạo nhân đột nhiên mở miệng, tựa như ác ma há miệng, miệng mở ra như hắc động, nhanh chóng nuốt ma tinh luân. Ma tinh luân phụ thêm kỹ năng không gì không đánh được, như bị hút vào vực sâu không đáy, ngay cả một gợn sóng cũng không xuất hiện. Bá kiếm trong tay Chu Văn không ngừng chảm ra một đạo lại một đạo kiếm quang, mỗi một kiếm đều đem hết toàn lực. Dưới sự gia trì của mệnh hồn sát lục giả, Chu Văn không mại nguyên khí hết, một đạo tiếp một đạo chém về phía tượng ngạo nhân. Tượng đá ngạo nhân đứng nguyên đó, thân thể thoạt nhìn như thể không có biến hóa nào, tuy nhiên miệng liên tục khép mở, không ngừng nuốt từng đạo kiếm quang. Một giây sau, ngạo nhân đã đến trước mặt nhân vật tí hon. Hắn đứng y nguyên như vậy, giống như chưa bao giờ động đậy, nhưng cái miệng ngạo nhân há to sắp thôn phệ nhân vật tí hon. Chu Văn không kinh sợ mà lấy làm mừng, bởi thời điểm hắn đánh ngạo nhân chỉ có thể nhìn ngạo nhân há miệng chiếm cứ màn hình di động của mình, trực tiếp bị thôn phệ, căn bản không có cơ hội trốn tránh và phản kích. Nhưng lần này hắn lại thấy được ngạo nhân di động mà không xuất hiện tình huống ngạo nhân chiếm cứ màn hình điện thoại. Nói cách khác, hắn đã có năng lực chiến đấu cùng ngạo nhân. Chỉ một điểm này thôi đã khiến hắn cao hứng rồi. Chu Văn biết, bởi lực lượng nào đó của ngạo nhân bị mệnh hồn hóa tà của đế thinh chặn lại, bằng không nhân vật tí hon đã sớm như lúc trước trực tiếp bị ngạo nhân nuốt. Trong chớp mắt phát động quỷ bộ tránh né ngạo nhân há miệng thôn phệ, đồng thời nhân vật tí hon cầm bá kiếm chảm kiếm quang mãnh liệt chém về phía phần eo ngạo nhân. Nhưng tốc độ ngạo nhân lại so với quỷ bộ của Chu Văn còn nhanh hơn. Ngạo nhân theo bá kiếm mà động, bá kiếm kiếm quang không thể nào chém lên thân ngạo nhân, Chu Văn làm sao cũng không thể đuổi kịp nó. Ngạo nhân khi chuyển đến bên người nhân vật tí hon, lại cắn một cái, muốn đem cả người nhân vật tí hon nuốt vào trong miệng hắn. Chu Văn không ngừng sử dụng quỷ bộ di chuyển, bá kiếm không ngừng chảm ra từng đạo kiếm quang, nhưng tượng ngạo nhân cũng không ngừng di chuyển, Chu Văn không có cách nào chảm trúng nó. Ngược lại mấy lần kém chút nữa nhân vật tí hon bị ngạo nhân nuốt. Có điều có lực lượng mệnh hồn hóa tà của đế thính, Chu Văn có chút vốn liếng làm một trận với ngạo nhân, cho nên hắn không cảm thấy ngạo nhân khủng bố như trước nữa. Chẳng qua tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, có năng lực thôn phệ hết thảy, nhưng Chu Văn hoàn toàn không ngại. Hắn chỉ sợ loại lực lượng thần bí lúc trước không thể sờ không thể nhìn, còn không biết chuyện gì xảy ra đã bị nuốt rồi. Mặc dù Chu Văn rơi vào thế hạ phong, có điều Chu Văn dần dần thăm dò năng lực và hình thức chiến đấu của ngạo nhân. Một lần nữa ngạo nhân cắn về hướng Chu Văn, lần này Chu Văn không sử dụng quỷ bộ né tránh, trên ngón tay hắn đột nhiên xuất hiện chiếc nhẫn cổ quái, mặt quỷ trên nhẫn đột lóe sáng, thân thể Chu Văn trực tiếp biến mất. Thời điểm xuất hiện đã đứng sau lưng ngạo nhân, chết. Ba kiếm mang theo mãnh liệt kiếm quang bổ vào cổ ngạo nhân đang ở cuối đầu định cắn, răng rắc. Ba kiếm có được kỹ năng không gì không đánh được, mạnh mẽ đem ngạo nhân cắt ra. Kiếm quang va chạm với ngạo nhân, bắt tia lửa tung tóe, đầu ngạo nhân bị chảm xuống. Sau khi ngạo nhân bị chém đầu, thân thể lập tức bị vỡ vụn, đồng thời trên màn hình di động hiện lên nhắc nhở, giết chết sử chi ngạo nhân, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Tượng đá ngạo nhân chỉ có cấp độ sử chi thôi sao? Cũng đúng, dù sao đây chỉ là một tượng đá, không phải là bản thể thật sự của ngạo nhân. Chu Văn thao túng nhân vật tí hon đi qua, nhặt khối thứ nguyên kết tinh trong đống đá vụn, chỉ thấy đó là một khối tinh thạch màu xám, bên trong có hình ảnh mờ ngạo nhân, đó là một khối nguyên khí kỹ kết tinh. Chu Văn không biết ngạo nhân có những kỹ năng gì, cũng lười suy nghĩ, trực tiếp để nhân vật tí hon hấp thu nguyên khí kỹ kết tinh. Rất nhanh, một cỗ năng lượng kỳ dị từ bên trong điện thoại thần bí truyền ra, tiến vào thân thể Chu Văn, giống như dòng điện TT, giải khai kinh mạch hắn, tạo thành một nguyên khí tuần hoàn mới trong cơ thể. Đồng thời có một số tin tức truyền vào đại não của Chu Văn. Trong điện thoại di động cũng nhảy ra một nhóm nhắc nhở, hấp ngạo nhân kết tinh, lĩnh ngộ nguyên khí kỹ thiệt nhận, cử đoạn, này mặt Chu Văn cổ quái. Loại hình nguyên khí kỹ lấy tay làm đao, hắn còn nghe nói qua, nhưng danh tự thiệt nhận, thật sự đây là lần đầu tiên Chu Văn nghe nói. Cầm đầu lưỡi làm vũ khí, cái này thật là, Chu Văn có chút câm lặng, có điều hắn cẩn thận nghiên cứu thiệt nhận về sao, lại vui mừng quá lỗi, bản chất của thiệt nhận giống lấy thủ làm đao. Giống loại hình nguyên khí kỹ lấy tay làm đao, lợi dụng một bộ phận thân thể làm vũ khí, có điều đầu lưỡi quá yếu, không có xương cốt, sử dụng đầu lưỡi làm vũ khí quá khó khăn. Thiết nhận cuồng lão nhân không phải dùng đầu lưỡi đi liếm kẻ địch, mà dùng đầu lưỡi phát ra nguyên khí công kích kẻ địch, không khác dùng ngón tay ngưng tụ đánh ra kiếm quang lắm, có điều dùng đầu lưỡi xuất kiếm quang, rõ ràng càng thêm xuất kỳ bất ý hơn, không nghĩ tới lão nhân còn một tay như vậy. Tại sao vừa rồi nó không sử dụng nhỉ? Chu Văn đang suy ngẫm. Thời điểm hắn đang chiến đấu cùng kẻ địch, thời điểm đang ngươi chết ta sống, há miệng phun một đạo kiếm quang trước mặt hắn, nhưng nó không phải là nước miếng, mà là một đạo kiếm quang, không biết lúc đó đối phương biểu tình như thế nào. Thiệt nhận tốt, ngươi khí kỹ này thật tốt, Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi cao hứng lên. Nói chung muốn xử lý ngạo nhân, cần phải có một số nguyên khí kỹ thực dụng chút, Chu Văn rất muốn cày mấy lần ngạo nhân, đáng tiếc hắn không thể sử dụng thất lạc quốc bộ trong 24 giờ nữa. Cho nên không có cách nào giết tiếp ngạo nhân, cho dù nhân vật tí hon có chết đi rồi phục sinh, nhưng lực lượng mệnh hồn sẽ không quét mới. Đáng tiếc không thể sử dụng đồng bộ nguyên khí quyết và mệnh hồn, nếu có thể sử dụng đồng thời, lực chiến đấu của ta nhất định có thể để thăng lên một cấp độ mới. Trong lòng Chu Văn không khỏi không tiếc nuối nghĩ đến, rời khỏi viễn cổ chiến trường Trác Lộc, Chu Văn không tiếp tục đi cải động Bạch Biên Bức. Bạch Biên Bức chủ yếu tôn ra tốc độ thuộc tính kết tinh, mà thuộc tính tốc độ của Chu Văn bây giờ đã lên tới 40 điểm. Mà ba loại thuộc tính khác mới vừa phá 30 điểm, Chu Văn dự định tìm một chỗ khác đi cày những thuộc tính còn lại. Hiện tại 41 điểm hắn không dám nghĩ, trước khi đi viễn cổ chiến trường Trác Lộc, ít nhất 4 loại thuộc tính cơ sở phải được 40 điểm. Có tương đối nhiều phó bản có sử chi dị thứ nguyên sinh vật, ngoại trừ viễn cổ chiến trường Trác Lộc, chỉ còn Long Môn Động và Trạch Thành. Tại Long Môn Động, sử thi dị thứ nguyên sinh vật tương đối phân tán, cho nên không tiện cày lắm, nên Chu Văn dự định đi Trạch Thành. Chu Văn cài độc giao đầm một thời gian dài, nhưng không thể tập hợp 5 loại độc giao chỉ, cũng không biết sau khi tập hợp đủ 5 loại độc giao chỉ sẽ thế nào. Vừa vặn có cơ hội đến đây cày một phát, ngoại trừ độc giao đầm, bên ngoài còn có không ít sử chi dị thứ nguyên sinh vật như kiếm sỉ ngư và lôi mang, ngoài ra còn có một loại là bích ngọc thiềm thử. Chương 378, loại sử chi dị thứ nguyên sinh vật như bích ngọc thiềm thử. Mặc dù có số lượng nhiều, lại còn tuôn ra không ít đồ tốt, nhưng rất ít đạo sư trong Tịch Dương học viện nguyện ý đi giết bích ngọc thiềm thử, bởi toàn thân bích ngọc thiềm thử toàn độc tố, nếu thư chạm phá thân thể của nó, sẽ phun ra huyết dịch và một chút chất lỏng. Nếu không may bị dính vào sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nếu bích ngọc thiềm thư sắp chết, nó sẽ thường tự bạo, phạm vi nổ có thể lên tới vài chục thước, chỉ cần dính vào một chút sẽ lập tức chết ngay tại trận. Nếu không có yêu cầu đặc thù, chẳng có ai nguyện ý chịu nguy hiểm đi săn giết loại dị thứ nguyên sinh vật nguy hiểm này. Con người vẫn chỉ là con người, coi như có năng lực giết chết bích ngọc thiềm thư, nhưng ai có thể cam đoan mình không có chút nào thất thần, vạn nhất dính phải nọc độc, tử nạn là điều không phải nghi ngờ. Chu Văn tự nhiên không phải cố kỵ những điều trên. Thuộc tính độc tố của hắn sắp tiếp cận 20 điểm. Độc tố bình thường không thể ảnh hưởng tới hắn, chứ đừng nói hắn đang cày phó bản trong game, nên không phải sợ chết. Bích ngọc thiềm thử và bạch biên bức đều là dị thứ nguyên sinh vật độc hệ, có điều nó tuôn ra kết tinh, thường dùng lực lượng làm chủ, thỉnh thoảng có thể tuôn ra một số cao cấp nguyên khí kết tinh, cho nên săn giết bích ngọc thiềm thử là lựa chọn tương đối tốt. Chu Văn tới Trạch Thành dưới đất, đến khu vực nội thành, quả nhiên có một đầu bích ngọc thiềm thử đang ghé mình trên nóc nhà. Cái tên này mặc dù sống trong nước, nhưng bình thường nó sẽ không ở trong nước. Chu Văn không nói hai lời, thao tùng nhân vật tí hon rút bá kiếm. Trực tiếp chẳng một đạo kiếm quang tới, kiếm quang nhanh như tia chớp. Bích ngọc thiềm thử tốc độ quá trọng, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể bắn ra nọc độc ngăn cản kiếm quang, tuy nhiên lại bị kiếm quang trực tiếp chảm phá nọc độc, thân thể nổ tung, vành. Chỉ thấy thân thể bích ngọc thiềm thử nổ tung, máu độc bích sắc văng tung té khắp nơi. Đen nước sông phủ cận hướng thành màu xanh sẫm. Thấy một khối thứ nguyên kết tinh rơi xuống, đó là lực lượng kết tinh cộng 36, Chu Văn vui mừng quá đỗi, vội vàng khống chế nhân vật tí hon bay tới. Nhặt viên thứ nguyên kết tinh kia, phía trên thứ nguyên kết tinh dính đầy máu độc, thời điểm nhân vật tí hon nhặt lên, trên tay bị nhiễm một chút độc tố màu xanh sẫm, có điều độc tố không lan tràn, Chu Văn đem thứ nguyên kết tinh rửa đi. Sau đó độc tố trên tay nhân vật tí hon biến mất, con bích ngọc thiềm thử này, có độc tố còn lợi hại hơn cả bạch biên bức, chắc hẳn nó cũng tuôn độc tố kết tinh. Chu Văn thấy tình huống này, ngược lại âm trầm chờ mong, có lẽ nếu chăm chỉ cày bích ngọc thiềm thử, có thể tuôn ra độc tố kết tinh cao cấp hơn. Chu Văn dùng phần lớn thời gian để cày bích ngọc thiềm thử. Trước khi hắn nhỏ máu trùng sinh đi trạch thành, hắn thường cày một lần tiểu lão hổ và hổ lao quan. Hổ lao ma tướng là đồ tốt, mà bản thân Chu Văn cũng muốn sử dụng hổ lao ma tướng tôi luyện một chút kỹ xảo chiến đấu của bản thân, mà tên thuật sĩ boss kia thật lợi hại. Chu Văn muốn giết hắn quá khó khăn, có điều rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, không có người nào thích hợp hơn hắn. Dị thứ nguyên sinh vật bình thường đều có không cao, phương diện kỹ xảo chiến đấu chủ yếu dựa vào thiên phú, mà loại tồn tại như thuật sĩ tại hổ lao quan thật sự rất ít gặp. Mệnh hồn tiểu bàn nhược kinh cùng đạo quyết một mực không có đầu mối, Chu Văn cũng không có cách nào tìm được pháp tấn thăng mệnh hồn sát lục giả, cho nên Chu Văn quyết định chọn phương pháp tăng cấp mệnh hồn cổ hoàng. Phương thức tăng cấp mệnh hồn cổ hoàng là chiến đấu, phải không ngừng chiến đấu, mệnh hồn cổ hoàng mới có thể trưởng thành, có điều cần phải chiến đấu với cường giả cực mạnh mới có thể tiến hóa mệnh hồn cổ hoàng được. Thời điểm Chu Văn đa chiến đấu với thuật sĩ tại hổ lao quan, phát hiện trong chiến đấu mệnh hồn cổ hoàng phải sinh chút biến hóa kỳ dị, mặc dù không tiến hóa lên tiến hóa thể, có điều có điểm trưởng thành. Dị thứ nguyên sinh vật chiến đấu cần lớn dựa vào bản năng và thiên phú, còn dị thứ nguyên sinh vật có kỹ xảo chân chính không có nhiều, chủ yếu nhân loại mới có thể am hiểu phương diện này. Chu Văn càng nghĩ, nếu muốn mệnh hồn cổ hoàng tiến hóa, cần tìm cao thủ chiến đấu cùng mới được. Mặc dù Phong Thu Nhạn rất lợi hại, nhưng đao pháp của hắn không phù hợp với ý cảnh của cổ hoàng tinh, cho nên không phù hợp. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, tìm bạn học của mình luyện tập chỉ sợ là không thành, có điều trong học viện có nhiều đạo sư như vậy, tìm đạo sư đối luyện cũng là một ý tưởng hay, nhưng đạo sư bình thường sẽ không đối luyện cùng học sinh. Coi như đạo sư chính lớp mình cũng không được, chớ đừng nói đến những đạo sư khác. Chu Văn nghiên cứu các vị đạo sư về sau, cảm thấy có một vị đạo sư có thể sẽ nguyện ý làm đối thủ của hắn. Vị đạo sư này gọi là Vệ Phong, là đạo sư phụ trách truyền thụ quyền đạo trong học viện, tam hiểu nhiều loại bạo lực quyền thuật, đại lực kim cương trường cùng phục ma quyền, đối với Vệ Phong đều là trò trẻ con. Nghe nói hắn am hiểu nhất loại nguyên khí kỹ tên là bạo phá quyền, quyền lực đơn giản như bom, một quyền đánh xuống có thể đem một tòa nhà oanh kích thành phế tích, thật sự là một đại cao thủ. Chu Văn nghe nói vị đạo sư Vệ Phong này là một sĩ quan xuất ngũ, có điều hắn không muốn an nhàn, cho nên nhận lời làm đạo sư cho Tịch Dương học viện. Mặc dù hiện tại Vệ Phong là một vị đạo sư, có điều tính tình hắn trong quân đội không đổi, nhanh mồm nhanh miệng, không hợp làm một đạo gương mẫu lắm. Chu Văn còn nghe nói Vệ Phong quen chiến đấu trong quân đội, sau khi đi vào học viện không có ai động thủ với hắn, hắn không quen, cho nên thường xuyên tìm đạo sư khác đối luyện, thậm chí có nhiều đạo sư khác bị hắn đánh sợ, có nhiều đạo sư không đánh lại hắn còn bị hắn quấn lấy, chỉ cần hắn đánh không lại, Vệ Phong một mực quấn lấy cùng người ta đánh, mãi đến khi hắn đánh bại đối phương mới thôi. Nếu tâm tình hắn tốt, thậm chí còn phải đánh thêm mấy lần nữa. Người bình thường ai chịu nổi cảm giác này, cho nên phần lớn đạo sư trong Tịch Dương học viện nghe tên Vệ Phong biến sắc. Cây hắn đành đường vòng tránh qua, người khác chịu không được, Chu Văn lại đang mong muốn, cho nên hắn đi nghe ngóng tin tức liên quan đến Vệ Phong. Mấy một thời gian tìm đến chỗ Vệ Phong, hiện tại Chu Văn đã là một danh nhân trong Tịch Dương học viện, mặc dù hắn rất hạ thấp dáng điệu, không tìm được chỗ ngồi xuống, nhưng vẫn bị những bạn học khác nhìn ra. Chu Văn, tại sao hắn đến khóa học Vệ Phong đạo sư? Không ít học sinh thấy Chu Văn về sao, đều âm trầm xì xào bàn tán. Chương 379, dần đây, Chu Văn đã quen thuộc với chuyện bị người khác chỉ điểm điểm, âm trầm nghị luận, đặc biệt sau sự kiện Vương Minh Uyên. Loại tình huống này đối với hắn đã hết sức phổ biến, chỉ cần hắn đi trong học viện bị người khác nhận ra, không ít người âm thầm nói chuyện sau lưng hắn. Đương nhiên không phải tất cả đều có ác ý với hắn, thân lớn cũng chỉ nghị luận mà thôi. Sau khi Vệ Phong đến, giảng đường đang náo nhiệt bỗng dưng yên tĩnh trở lại, thoạt nhìn những học sinh kia tương đối sợ Vệ Phong. Chu Văn âm thầm dò xét Vệ Phong, mặc dù hắn không quá cao, tuy nhiên trông có vẻ hết sức khí thế, dáng vẻ cứng cáp, trên thân mang một cỗ sức lực vô hình mà Chu Văn chỉ thấy qua trên những người làm lính. Mặc dù những đạo sư khác rất mạnh, nhưng trên thân không hề có cỗ khí chất kia. Hôm nay chúng ta sẽ được giảng một chút về vấn đề vận dụng ám kình bên trong quyền pháp. Vệ Phong thích giản bài kiều làm mẫu, Chu Văn thấy cầm một cái khăn lộ trong suốt, đem khăn lộ dán lên sợi dây thừng, sau đó đánh về phía khăn lộ, trực tiếp đem khăn lộ đánh xuyên qua. Các ngươi người nào tới thử một lần. Tầm mắt Vệ Phong quét qua những gương mặt học sinh đang ngồi dưới nghe giảng. Chu Văn vốn tưởng rằng chuyện đạo sư bảo học sinh lên làm thí nghiệm, bình thường học sinh sẽ không nguyện ý. Trước kia hắn đi học khóa học của Vương Phi, chỉ có một số ít học sinh ham học mới chịu lên phối hợp, nhưng những học sinh nghe giảng ở đây, từng người nô nức tấp tấp nập giơ tay, làm như sợ Vệ Phong không chịu gọi bọn họ. Chuyện gì thế này? Vệ Phong không ngờ được hoan nghênh như vậy. Chu Văn thầm kinh ngạc, vị đồng học không chịu nhấc tay, ngươi lên đây đi. Tầm mắt Vệ Phong quét một vòng, cuối cùng lại nhìn về hướng Chu Văn bên này. Chu Văn nhìn hai bên và đằng sau một chút, phát hiện toàn bộ giảng đường, chỉ có mỗi mình hắn không nhấc tay, mà mấy học sinh kia,

cái này thật sự hơi nhanh quá so với bình thường. Mặc dù mấy năm nay hắn làm đạo sư, Vệ Phong gặp qua không ít thiên tài, nhưng có thể giống Chu Văn, bằng tuổi này tấn thăng sử thi, đây là lần đầu tiên hắn thấy. Đúng vậy, cho nên thỉnh đạo sư ngài cần phải dùng hết toàn lực, không cần hạ thủ lưu tình. Chu Văn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Vệ Phong nở nụ cười, thầm nghĩ, ngươi trẻ như vậy có thể tấn thăng sử chi, có thể nói đây là thiên tài không có sánh kịp, có điều ngươi còn quá trẻ, đẳng cấp không nói lên toàn bộ chiến lực, để ta dạy ngươi một khóa, cho ngươi biết kinh nghiệm thực chiến quan trọng như thế nào. Vệ Phong nhìn một chút quần áo trên người Chu Văn nói, ngươi có phối sủng dạng áo giáp không? Có, Chu Văn đáp. Mặc vào đi, thời điểm thực chiến đối luyện, khó tránh khỏi có lúc không tay kịp, vạn nhất làm ngươi bị thương không tốt. Vệ Phong nói. Được, Chu Văn cảm thấy lời này không sai, nên triệu hoán biến dị thạch si biến thành thạch khải mặc lên người. Đảm bảo an toàn, tốt, hiện tại có thể bắt đầu. Vệ Phong không giống đạo sư của hắn, không chờ Chu Văn xuất thủ, trực tiếp tấn công trước, có điều hắn không sử dụng mệnh hồn của mình. Quyền đạo Vệ Phong vừa nhanh vừa mãnh liệt, có điều chỉ là thuần túy quyền pháp, không sử dụng nguyên khí kỹ. Chu Văn được mệnh hồn của Hoàng gia trì, sử dụng thất tán trưởng. Bảy trưởng pháp này là tinh hoa lấy bên trong bảy loại trưởng pháp khác biệt, mỗi một chiêu đều có chỗ độc đáo của riêng mình. Bảy chiêu có bảy loại ý cảnh khác biệt, Chu Văn đã luyện tập vô cùng thuần thục, có thể phát huy đặc tính của bảy chiêu thức, có điều muốn toát ra ý cảnh, tự nhiên vẫn kém một chút. Không phải ngộ tĩnh của Chu Văn không đủ, không thể lĩnh ngộ ý cảnh thất tán trưởng, mà bởi bình thường hắn không có cơ hội sử dụng trưởng pháp. Có ba kiếm và trúc đao lợi hại trong tay, thời điểm hắn giết quái, đương nhiên hắn không rảnh dùng tay không đối địch với dị thứ nguyên sinh vật, cho nên rất ít khi hắn dùng đến trưởng pháp. Ban đầu Vệ Phong muốn dùng kinh nghiệm và quyền pháp của mình giáo dục Chu Văn, nhưng chiến đấu trong chốc lát phát hiện quyền pháp của mình không chiếm được chút tiện nghi nào. Trưởng pháp Chu Văn thoạt nhìn biến hóa đa đan, có thể đối phó đủ loại cục diện, càng đáng sợ hơn nữa là cái tên này hoàn toàn không giống một tên học sinh bình thường, hắn như thể trải qua thiên chùy bách luyện trên chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hoàn toàn không thua kém hắn. Vệ Phong cùng Chu Văn đối chiến mười mấy phút, Vệ Phong không tìm ra điểm sơ hở nào trên người Chu Văn. Chu Văn không chỉ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa còn trầm ổn khiến người ta giận dỗi. Bên trong trưởng pháp của hắn không thấy một tia táo bạo, Vệ Phong thử đặt bẫy hắn mấy lần, dẫn dụ Chu Văn mạo hiểm công kích hắn. Nhưng Chu Văn hoàn toàn không bị lay động, thật sự tên này chỉ 16-17 tuổi thôi sao? Vệ Phong khó có thể tin, thứ nhất kinh nghiệm chiến đấu của Chu Văn quá phong phú, thứ hai tính cách của hắn quá trầm ổn, nhìn như thế nào cũng không thể liên hệ với một thanh niên 17 tuổi được. Hắn đã từng giáo dục những thiếu niên thiên tài khác, những thiếu niên thiên tài kia, mặt mày khá trầm ổn, nhưng trong thực chiến chỉ cần chơi chọc một chút, sẽ bị máu xông lên não. Bị hắn hung hăng dạy dỗ một trận, Chu Văn trước mặt, hoàn toàn khác biệt, hắn trầm ổn như một tòa núi lớn, không thể ổn hơn được nữa, vô luận Vệ Phong dẫn dụ như thế nào, hắn đều không bị lay động. Vệ Phong thấy tình hình thế này, coi như có đánh đến ngày tận thế, cũng không thể phân ra thắng bại. Thật không thể xem thường người trẻ tuổi bây giờ, nếu hắn đã sử dụng mệnh hồn, ta đây không cần khách khí nữa. Vệ Phong nghĩ vậy, đem mệnh hồn triệu hoán ra. Mệnh hồn của Vệ Phong là một cái quyền bộ, hiện trên tay phải hắn, thoạt nhìn như sắt thép đúc thành, bao bọc toàn bộ cánh tay hắn, thoạt nhìn như cánh tay người máy. Ngươi cẩn thận, mệnh hồn của ta gọi là cương chi quyền, mặc dù không quá thu hút, nhưng không phải dạng vừa đông. Vệ Phong nói xong, cương chi quyền bao quanh tay phải hắn, hướng về phía Chu Văn công kích. Thoạt nhìn quyền pháp Vệ Phong khá đơn giản, kỳ thật bên trong giấu giếm tỉ mỉ kỹ càng, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Chu Văn dùng toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở thế công, tạm thời chưa tìm được cơ hội phản kích. Hiện tại Vệ Phong sử dụng mệnh hồn, Chu Văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi lúc trước Vệ Phong cho áp lực của hắn rõ ràng còn chưa đủ, hiện tại hắn sử dụng mệnh hồn, hẳn muốn dùng toàn lực. Vốn Chu Văn còn muốn tìm hiểu mệnh hồn cương chi quyền có tác dụng gì, nhưng một quyền Vệ Phong oanh tới, chỉ thấy cương chi quyền như tạo ra khói trắng như hơi nước, thúc đẩy nắm đấm của Vệ Phong, trong chốc lát bạo phát tốc độ không gì có thể sánh kịp, so với trước không chỉ gấp đôi. Bởi đang luyện tập đối chiến, cho nên Chu Văn không sử dụng thân pháp trốn tránh, mạnh mẽ dùng trưởng tiếp nhận một quyền này. Bành! Quyền trưởng tương giao, Chu Văn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đem cánh tay của hắn chấn run lên, thân thể cũng không tự chủ được ly khai mặt đất, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Chu Văn trên không trung xôi trào mấy vòng, giảm bớt lực lượng khổng lồ kia, thời điểm hắn rơi xuống mặt đất, cánh tay vẫn còn run, lẩy bẩy. Đã nói ngươi phải cẩn thận, cương chi quyền đối với tốc độ và lực lượng của ta đều có sự tăng cường cực lớn, vừa rồi ta mới dùng ba thành lực thôi, Vệ Phong có chút đắc ý nói. Tiếp đi. Chu Văn bước ra một bước, tấn công, lần này hắn đã cảm thấy mệnh hồn cổ hoàng dục dịch, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.